Sau nhiều năm gả thay, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi cửa cung, dừng lại trước Thiên Lao. Kim Đào cầm trong tay một tấm kim lệnh, lạnh giọng nói, quý nhân trong cung, truyền gặp phạm nhân họ Triệu. Nơi này giam giữ tử tù, không giống với những nhà lao thông thường, không có cảnh mờ, á, u tanh bẩn thỉu, nhưng lại vô cùng âm u và áp bức. Xung quanh là những bức tường đá dày, con đường tối tăm kéo dài bất tận, dù là ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng có lấy một tia sáng lọt vào, chỉ có ánh lửa leo lét trên tường nhảy múa mập mờ. Giang Uyển như bước vào, dừng lại trước song sắt giam giữ lão phu nhân Triệu Tố Nga. Nàng chỉnh lại áo choàng, nhẹ giọng gọi, mẫu thân, nơi này không có khái niệm ngày đêm, lúc này Triệu Tố Nga đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy động tĩnh, thân thể khẽ run lên, lập tức bật dậy. Là ngươi, bà híp mắt nhìn, dưới ánh nến mờ ảo, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Giang Uyển Như. Triệu Tống Nga ngồi bên mép giường đá, lạnh lùng nhìn nàng, cất giọng châm chọc. Ai bảo ngươi đến, Tề Chấn Nhạc, hay là Lục Phụng, gương mặt của Giang Uyển Như đã không còn là dáng vẻ mà bà từng quen thuộc. Nàng đã trưởng thành, vóc dáng cũng đã khác xưa, từ đại phu nhân của Phủ Quốc Công, đến vương phi của Phủ Tề Vương, rồi giờ đây là Hoàng hậu. Dù không nói một lời, trên người nàng cũng mang theo khí chất bức người, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhỏ nhẹ, kính cẩn cúi đầu của nàng dâu năm xưa. Giang Uyển Như nhẹ giọng nói, là con tự mình đến, nhiều năm chưa được hầu hạ mẫu thân, trong lòng con vẫn luôn bất an. Chuyện này vốn không liên quan đến nàng, dù sao Lục Phụng cũng đã đủ phiền lòng, nàng chỉ cần yên ổn ngồi trên phượng vị. Chuyện vướng tay vướng chân thế này, với tính cách cẩn trọng của nàng, sẽ không đời nào chủ động dính vào. Nhưng nàng thực sự xót xa cho Lục Phụng. Những ngày qua, chuyện xử lý Phủ Quốc Công vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn ngày càng trầm mặc, triều thần ép hắn, mà hắn cũng đang tự ép chính mình. Lục Phụng không phải người dễ bị người khác khống chế, nhưng trị quốc và ra trận G, Y, Ế, C địch là hai chuyện khác nhau. Hắn có thể xông pha xa trường, ra tay là một đao, một nhát xuyên tim, nhưng giờ hắn vừa mới đăng cơ, triều chính đang trong giai đoạn khôi phục, chẳng lẽ lại C, H, E, M hết cả triều đình. Hơn nữa, triều thần không phải vô cớ sinh sự, tiên đế bị ám sát, ở bất kỳ triều đại nào, cũng đều là chuyện động trời, sử sách sau này ắt phải có lời giải thích rõ ràng. Ngoài những bản tấu chương dày như tuyết rơi, trong lòng Lục Phụng còn bị mắc kẹt giữa mối thù của tiên đế và di nguyện trước lúc lâm chung của lão quốc công. Rốt cuộc ai đúng ai sai, chuyện này quá rối rắm, chẳng ai có thể nói rõ được. Lục Phụng chưa từng nói với Giang Uyển Như về những điều này, nhưng nàng hiểu. Tìm hạt tiêu hắn tửu lượng tốt, nhưng không ham rượu. Hắn luôn thích uống trà hơn, thế mà dạo gần đây, hắn không thể ngủ ngon, ban đêm phải uống cả bình rượu mạnh mới chợp mắt được. Người như Lục Phụng, vậy mà cũng phải mượn rượu tiêu sầu sao? Lòng nàng đau nhói, nàng dốc sức chú ý đến chuyện này. Thực ra cách giải quyết đã có sẵn ngay trước mắt. Đạo lý đơn giản nhất, nợ thì trả tiền, G, Y, Ế, C người thì đền mạng. Dùng một mạng của lão phu nhân, đổi lấy đường sống cho cả Phủ Quốc Công. Hắn không thể đưa ra quyết định này, vậy thì nàng sẽ thay hắn làm. Kim Đào từng khéo léo khuyên can, hậu cung không được can chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng vừa lên ngôi. Nếu hoàng hậu sốt sắng nhúng tay vào chuyện triều đình, e rằng sẽ khiến bệ hạ phật lòng. Giang Uyển Như cười nhạt, nói, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà đã có thể lật đổ bản cung, thì bản cung cũng chẳng cần phải ngồi trên phượng vị nữa, trực tiếp thoái vị nhường hiền là xong. Lục Phụng đã cho nàng đủ sự tự tin, hắn vừa mới lên ngôi đã lập tức phong nàng làm trung cung, con trai nàng là hoàng thái tử, họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió. Hắn yêu nàng, bảo vệ nàng, đối xử với nàng cực kỳ tốt. Mà nàng cũng thương hắn, xót xa cho hắn. Giang Uyển Như mở cửa lao, nàng quỳ gối xuống, mở ra hộp thức ăn bằng gỗ lim trong tay. Lập tức, mùi thơm lan tỏa, một đĩa bắp cải xào giấm, một đĩa cá hấp măng chua, một đĩa rau cần giấm, thêm vài món mặn khác, đủ cả thịt cá, kèm theo một bát cơm và một bát canh nóng hôi. Đều là do ngự chủ giỏi nhất của ngự thiện phòng đích thân nấu. Vừa nhìn đã khiến người ta thèm ăn. Nàng bày từng món ra, nhìn lão phu nhân, dịu giọng nói. Đã lâu không gặp, không biết mẫu thân có còn hợp khẩu vị không? Triệu Tố Nga nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên đất, rồi ngước lên nhìn nàng, cười khẩy. Sao, người đến đây để cười nhạo ta, hay là muốn làm nhục ta? Trong phòng giam không có bàn ghế, bà đương nhiên cho rằng Giang Uyển Như đến đây để trả thù năm xưa. Bà cười lạnh, hừ một tiếng, ngay cả Tề Chấn Nhạc cũng không dám đến gặp ta. Người tính là cái gì? Cũng xứng đến đây dậu đổ bìm leo sao? Giang Uyển Như mỉm cười, dịu dàng đáp. Nếu con đến để làm nhục mẫu thân, thì cần gì phải tốn công làm ra mâm cơm này? Triệu Tố Nga nhìn kỹ lại, hơn nửa số món ăn đều có vị chua. Bà thích ăn đồ chua, dù chỉ là một bát mì dưa chua, cũng phải thêm giấm mới thấy ngon. Trong lòng bà lập tức dâng lên một cảm xúc phức tạp. Từ sau khi Lão Quốc Công mất, bà sống khép kín trong Phật đường, ăn gì cũng thấy nhạt miệng, chính bà cũng không còn để tâm đến khẩu vị của bản thân. Những năm qua, vào dịp lễ Tết, hai nhi tử và nhi tức có lén lút đến thăm bà, duy chỉ có Giang Uyển Như là chưa từng ghé qua. Không ngờ đến cuối cùng, lại chính là nàng dâu mà bà từng gây khó dễ, vẫn còn nhớ rõ bà thích ăn gì. Triệu Tố Nga ngẩn người một lúc lâu, quay đầu đi, giọng lạnh lùng. Đây là bữa cơm đoạn đầu sao? Muốn g, y, ế, xê ta thì nói thẳng. Tề Chấn Nhạc năm xưa còn quang minh chính đại, sao giờ lại hèn nhát đến mức phái một nữ nhân ra mặt. Xương thịt đổi lấy mạng con hắn, vậy mà, hắn lại xê, hát, ế, tê dưới một nhát kiếm đơn giản ư, hắn thực sự xê, hát, ế, tê dưới tay bà sao? Triệu Tố Nga cúi đầu, đôi tay run rẩy đưa ra phía trước. Sau đó, bà đột ngột nhìn chằm chằm vào Giang Uyển Như, hai mắt đỏ hoe, hung dữ nói. Người lừa ta, đánh trận với Vương Gia Trần, giao chiến với Lỗ Vương, năm xưa biết bao lần sinh tử cận kề mà hắn vẫn có thể giữ được mạng. Giang Uyển Như nhất định đang lừa bà, Triệu Tố Nga như phát điên. Bà hận Tề Chấn Nhạc, nhưng hắn không thể chết. Nếu hắn chết, vậy thì những hy sinh năm đó còn có ý nghĩa gì? Chính mối hận thấu trời đã chống đỡ bà suốt những năm qua, bằng không bà đã không thể cầm cự đến bây giờ. Trần Vương đã chết, Lục Trường Uyên cũng không còn. Mà bây giờ, ngay cả Tề Chấn Nhạc cũng mất rồi sao? Triệu Tố Nga đột nhiên ngã ngồi xuống đất, lòng trống rỗng. Đến cả hận, bà cũng không còn đủ sức để mà hận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như không hiểu ân oán giữa bọn họ, chỉ nghe nói năm xưa Trương Mẫu nàng từng ra trận, có thể cùng Phụ Hoàng và Trương Phụ ngồi chung bàn uống rượu. Lục Phụng khẳng định bà có thể một mình cản được Ngự Giá, một phụ nhân đã có tuổi, vậy mà vẫn có thể đột phá tầng tầng cấm vệ, thành công thích sát Phụ Hoàng. Chắc hẳn năm đó, Phụ Hoàng cũng từng xem bà như cố nhân, nên mới không hề đề phòng. Những ân oán chồng chất này, cứ để bọn họ xuống hoàng tuyền mà tự giải quyết đi. Giang Uyển Như thở dài, mở tầng thứ hai của hộp thức ăn. Nàng lần lượt lấy ra một bình rượu độc, một con đê, a, o găm và một dải lụa trắng dài ba thước. Nàng chỉnh tề đặt chúng xuống, nhẹ giọng nói, cơm không có độc, nhưng hôm nay con tới, quả thực có một chuyện muốn cầu xin mẫu thân. Xin mẫu thân vì tổ mẫu đã tuổi cao sức yếu, vì những hài tử trong phủ còn nhỏ dại, buông bỏ chấp niệm. Xuống hoàng tuyền đi, nhi tức cúi đầu tạ ơn đại ân của mẫu thân. Triệu Tố Nga ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm, không thể nào, mãi đến khi nghe Giang Uyển Như nhắc đến người trong phủ, bà mới giật mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Lão nhị và lão tam, thế nào rồi? Trưởng tử C, H, E, T thảm, thời gian đó bà thậm chí không dám ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh nhi tử lại hiện lên. Khóc than đầy đau đớn. Bà khóc, bà phát điên, nhưng hắn đã mất rồi. Đến cả một T, H, I, T, H, E nguyên vẹn cũng không có, Diêm Vương cũng không chịu thu nhận hắn. Dân gian vốn có lời đồn rằng người C, H, E, T không toàn thây thì không thể nhập luân hồi. Nhưng bà đã tìm kiếm khắp nơi, từng mảnh T, H, I, T, H, E quá vụn nát, bà không thể ghép lại đứa con của mình. Sau đó, có một bà đồng nói rằng nếu bà sinh thêm một đứa con với Lục Trường Uyên, thì đứa con tội nghiệp kia có thể đầu thai vào đứa trẻ này. Bất kể thật hay giả, bà tin, bà không thể để con trai mình trở thành một cô hồn dã quỷ. Nhưng đứa con thứ chẳng giống hắn chút nào. Không sao, bà có thể sinh thêm, Thế nhưng đến khi Tam Nhi chào đời, 3 năm đã trôi qua, bà tỉnh táo lại. Trên đời không ai có thể thay thế được hắn, nếu đến cả bà mẫu thân ruột của hắn cũng quên đi hắn, vậy thì đứa trẻ tội nghiệp ấy sẽ đau lòng biết bao. Bà không cách nào gần gũi với lão nhị và lão tam. Về sau, khi bọn họ lớn lên, tình mẫu tử càng thêm xa cách. Bà không phải một người mẹ tốt, dù là với 3 đứa con của mình, bà đều như vậy. Giờ đây, bà rốt cuộc cũng nhớ đến 2 đứa con còn lại. Giang Uyển như nhẹ giọng đáp, nhị gia và tam gia vẫn ổn, nhị gia thích thư họa, dạo gần đây có được một cuốn sách quý, mê mẩn đến mức đóng cửa nghiền ngẫm, không ai gọi ra được. Tam phòng lại vừa có thêm một đứa nhỏ, là nam tử, nặng 8 cân 6 lạng, khỏe mạnh, cát tường. Triệu Thống Nga nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng bà nghẹn ngào. Tốt, tốt lắm, bề ngoài bà vẫn ngây dại, điên cuồng, nhưng trong lời nói lại mang theo chút tỉnh táo hiếm hoi. Bà hỏi, bà của con, có khỏe không? Giang Uyển Như gật đầu. Khỏe lắm, lão tổ tông thân thể cứng cáp, thái y nói tổ mẫu không có bệnh gì cả. Có thể sống đến 99 tuổi. Triệu Tố Nga càng khóc dữ dội hơn, giọng khàn đặc. Bà là một người nhân hậu, đáng lẽ phải sống lâu 100 tuổi. Bà lại hỏi, Thanh Linh, có khỏe không? Giang Uyển Như đáp, muội ấy và tướng quân Lăng Tiêu phu thê ân ái, còn cái lanh lợi. Triệu Tố Nga nhắm mắt lại, rất lâu sau mới khẽ nói. Người đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích đã đạt được. Giang Uyển Như đáng lẽ nên vui mừng, nhưng trong lòng nàng lại như có một tảng đá đè nặng, nặng đến mức khiến nàng khó thở. Nàng cúi người, đặt 2 tay trước trán, dập đầu thật sâu trước lão phu nhân, nói: "Nếu mẫu thân còn tâm nguyện gì, xin cứ dặn dò nhi tức." Triệu Tống Nga im lặng thật lâu, chỉ nói một câu: "Chôn ta thật xa, năm xưa, cha mẹ bà muốn gả bà cho vương gia U Châu làm thiếp. Nhưng bà lại mù quáng đem lòng yêu thích vị phó tướng bên cạnh vương gia, một nam nhân trầm lặng, ít nói. Bà leo tường bỏ trốn, nửa đêm tìm Lục Trường Uyên cùng nhau tư bôn. Vương gia tuy không si mê mỹ nhân, nhưng lại trân trọng hiền tài, nên đã thành toàn cho bọn họ. Hắn không cấm bà múa đao luyện kiếm, bọn họ có thể giao cả tấm lưng mình cho đối phương, là một đôi phu thê khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng, lại trở thành người dưng. Hắn hy sinh đứa con của họ, còn bà lại tự tay giết vị hoàng đế mà hắn trung thành theo đuổi cả đời. Tình yêu và hận thù sâu đậm đến vậy, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hư vô, cứ ném bà vào bãi tha ma cũng được, hay nghiền nát cho cốt cũng chẳng sao. Cả một đời chìm đắm trong nỗi đau mất con, kiếp sau, bà không muốn nhìn thấy hắn nữa. Khi Giang Uyển Như trở về Phượng Nghi Cung, trời đã qua giờ Sửu. Nàng cởi bỏ áo choàng, lặng lẽ ngồi xuống trước án thư. Trời đã khuya, nhưng nàng chẳng hề buồn ngủ. Trương Mẫu độc ác, người từng bạo ngược hành hạ nàng, cuối cùng đã chết. Mối thù chén hồng hoa năm xưa đã được báo, Lục Phụng cũng không còn phải khó xử. Có cái kết này, mọi người trong phủ quốc công đều có thể sống tốt. Nhưng nàng chẳng vui nổi một chút nào. Trước khi rời đi, Triệu Tố Nga bỗng hỏi nàng, người tự ý đến đây, không sợ hắn nổi giận sao? Giang Uyển Như khựng lại một chút, rồi đáp, con tự có cách. Triệu Tố Nga lẩm bẩm, cũng đúng, người trước giờ vẫn luôn thông minh. Triệu Tố Nga đã chết, bà không dùng bột thạch tín kịch độc đã chuẩn bị, cũng không dùng con đê, a, o sắc bén có thể cắt sắt như bùn. Càng không dùng giải lụa trắng dài 3 thước kia, bà tự đờ, em đầu vào tường mà chết. Quyết tuyệt đến vậy, không để lại bất kỳ hậu họa nào. Nàng không cần mang danh FC, HT Trương Mẫu, ngày mai tròn 7 ngày tiên đế băng hà. Tội nhân họ Triệu sợ tội tự vẫn, một kết cục viên mãn cho tất cả. Nhưng lòng nàng lại bức bối vô cùng. Giờ phút này, nàng cũng muốn một chén rượu mạnh. Nàng xoa nhẹ mi tâm, định gọi Kim Đào, nhưng chợt nhận ra ánh nến dường như đã mở đi rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy Lục Phụng khoác áo mỏng, thân hình cao lớn đứng trước cửa điện, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm. Nàng giật mình, sao chàng lại dậy rồi? Lục Phụng lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Vốn dĩ ăn nói sắc bén, nhưng lúc này Giang Uyển Như lại không biết phải nói gì. Hồi lâu sau, Lục Phụng mới chậm rãi mở miệng, cùng ta uống một chén đi, Cách Chương.